Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1032, chương 1029, cùng đi đối mặt đi. Yêu, không biết có phải hay không là phát giác được drama tâm tình. Aurora chú nhìn hắn, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra dũng khí. Không có, không có quan hệ. Aurora liệt không nữa giống như vừa mới như vậy bối rối. Ngược lại giống là làm quyết định gì một dạng. Mở miệng như thế, ngươi không cần vì thế thấy chú ý. Đây là ta chi mệnh, ta hội chung kết hết thảy. Aurora liền cổ vũ lấy Rama, cũng cổ vũ lấy chính mình. Aurora, ngươi, Rama cũng là Trinh Nhiên. Rõ ràng, Rama hoàn toàn không nghĩ tới. Can đảm đó nhỏ lại sợ người lạ vampire thiếu nữ thế mà hội ở thời điểm này nâng lên dạng này. Dũng khí tới, nhưng có người chính là như vậy. Chỉ có tự mình một người thời điểm là tại nhụt chí. Nhưng nhìn đến người khác tại tiết khí thời điểm, ngược lại sẽ nói với chính mình không thể lại như thế tiếp tục nữa. Nên tỉnh lại mới được. Aurora đang là như vậy loại hình. Cho nên... trước đó vẫn nghĩ không thông vấn đề. Khi nhìn đến Rama bối rối về sau, Aurora ngược lại nghĩ thoáng. Ta chính là Aurora, Florestina. Aurora như là lần thứ nhất cùng Rama lúc gặp mặt như thế. Nói ra cái này hắn chỗ cố chấp tên. Coi như ta chi mệnh vận vô phương cải biến. Nhưng ta vẫn là ta. Mặc kệ là đệ tứ chân tổ cơ thể. Cũng hoặc là... Này Lord of the Blazing Light, một bộ phận, chỉ có điểm này, tuyệt đối sẽ không cải biến. Aurora thanh âm vẫn như cũ tràn ngập khiếp nhược, lại toát ra một cỗ không giống với dĩ vãng kiên định. Nhìn xem dạng này Aurora, Rama thật chính là ngây ngẩn cả người. Mặc kệ là cái gì, ta vẫn là ta, chỉ có điểm này, tuyệt đối sẽ không cải biến. Sao? Câu nói này, nhường Rama đột nhiên phát giác được một sự kiện. Cái kia chính là, hắn hiện tại, thực sự quá không giống hắn. Bởi vì ma su sự tình, Rama trong lòng có đoán tăng lên ma lực của mình làm đầu mục tiêu. Đi vào cái thế giới này chính là vì tăng lên tự thân ma lực. Mới có thể tải về sau cứu vớt ma su tính mệnh. Còn ma su một cái cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì có cái mục tiêu này, Rama ở cái thế giới này so tại quá khứ bất kỳ một cái nào thế giới đều nỗ lực. Không chỉ có là tranh đoạt từng giây tăng lên chính mình. Đồng thời cũng vì này tiếp thụ qua đi không có tại từng cái trong lĩnh vực năng lực. Để cầu nhường, tâm nhãn, cũng nhận được tăng lên. Có thể nói là bỏ ra không ít thần tâm. Dạng này đưa đến thu hoạch là to lớn. Không chỉ Hồng Dực trận đã dung nhập vô hạn phản ứng dây chuyền nguyên lý, đem tăng phúc bội số tăng lên tới gấp trăm lần kinh người đẳng cấp. Liền tại triệu hoán thuật phương diện đều tăng lên tới có thể triệu hoán tối thượng cấp servant cấp độ. Còn lại các phương các mặt càng là không cần phải nói. Tăng lên chi cự, xa xa áp đảo đi qua bất kỳ một cái nào thế giới. Kết quả, trong bất chi bất giác, Rama lại là lâm vào một loại chấp nhất bên trong, đem tăng lên chính mình coi là mục tiêu lớn nhất, trừ cái đó ra sự tình toàn diện đều bị hắn theo bản năng đè lại. Tựa như Zaelius sự tình, biết được hắn đang ở tổ chức yến hội, sớm muộn đều sẽ để mắt tới Aurora, cái kia Rama tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn trọn vẹn nửa năm trở lên. Cho hắn thời gian tập kích khác tuyển đế giả, thu thập càng nhiều cơ thể, lớn mạnh tự thân uy hiếp, đã sớm nhân cơ hội này tiên hạ thủ vi cường, đem mai táng, cũng hoặc là trong đoạn thời gian này sớm làm xuống một chút bố trí. Chờ lấy đối phương nhảy vào đến, đây mới là Rama dĩ vãng phong cách tác chiến, mặc kệ là Spiritron chuyển di đến tràn đầy uy hiếp dị điểm. Cũng hoặc là tại thế giới trò chơi hướng dẫn bên trong. Rama vẫn luôn hết sức am hiểu mưu định mà động. như thế mới có thể đến cuối cùng bách chiến bách thắng. Bởi vậy, đổi lại trước kia hắn, cái kia coi như không chủ động đi tìm ra Elias phiền phức, cũng là tuyệt đối sẽ đem toàn bộ đảo Itogami hóa thành một cái đại chú thuật tế đàn. Chờ đến ra Elias đến, cái kia là có thể một hơi đem rùa chết. Dù cho ra Elias là huyết chi servant, đã có được bất lão bất tử sinh mệnh, Rama cũng có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Có thể này chút, Rama lại toàn diện đều không làm, chỉ là như dĩ vãng như vậy. 10 năm như một ngày tinh tiến lấy chính mình, vì tăng lên chính mình, triệt để bỏ qua những chuyện khác, giống lần này cũng giống như vậy, biết rất rõ ràng cũ Đông Nam địa khu xuất hiện vấn đề. Rama nhưng vẫn là trong trường học ung dung Shizuka đi học. Chờ tới biết Adil công quốc bị Ninpusi tập kích về sau mới rốt cục sinh ra cảm giác nguy hiểm. Muốn đi ra ngoài tìm kiếm gió. Còn bị Nasuki cho khuyên trở về, sinh ra việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý nghĩ. Này loại ngồi chờ chết phương thức, căn bản cũng không phải là Rama tác phong. Bây giờ, Rama mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì cứu Masu, ta đã chui vào một cái sừng trâu nhọn. Tuy nói, chui vào cái này giúp vào sừng trâu kết quả cũng là làm hài lòng. Không nếu như vậy, Rama tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy tăng lên, nhưng cùng lúc đó tầm mắt cũng bắt đầu trở nên nhỏ hẹp. Không phát hiện được nguy hiểm tới gần, cái này thật sự là không nên. Đương nhiên, này cũng nói tại Rama trong lòng, Masu tồn tại liền là đặc biệt như vậy, dù cho hiện tại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Giữa hai bên cũng không có đi qua nhiều như vậy chuyển động cùng nhau. Nhưng ở Rama trong lòng, kỳ thật vẫn luôn có Masu một chỗ cắm rùi. Tin tưởng Masu cũng là như thế. Phương mới tạo thành giữa hai người chuyển động cùng nhau là như vậy tự nhiên. Không cần cố ý ấm áp, càng không cần cố ý ngọt ngào. Một cách tự nhiên liền phát triển xuống. Thế nhưng, chính là bởi vì dạng này, nếu như bị Masu biết, ta vì nàng. Thế mà lựa chọn bỏ qua trước mắt uy hiếp, bỏ mặc hắn thành là một loại nguy hại. Đối với cái này không quan tâm, vậy nhất định hội thấy đau lòng a. Không sai, là đau lòng, không phải thất vọng, mà dù mãi mãi cũng sẽ không đối la thật là thất vọng. Bởi vì, đối với Masu mà nói, Rama liền là tốt nhất senpai, ưu tú nhất master, không thể lại đối với hắn thất vọng. Cho nên, Rama nếu là làm như vậy, Masu cũng sẽ chỉ thấy đau lòng, tự trách, cho rằng tất cả những thứ này đều là lỗi lầm của mình. Cái này là cái kia hồn nhiên, thương lượng lại không một hạt bụi thiếu nữ Masu, Kirillai. Mà Rama, làm một tên senpai, cũng không thể sự thái như vậy a. Rama phải làm được không phải cứu vớt Masu. Mà là muốn tại cứu vớt Masu đồng thời, trở thành có thể khiến nàng thấy tự hào senpai cùng master. Đây mới là hắn Lorelei, Alin, dạng này hắn, căn bản không cần vì muốn hay không cùng làm việc xấu mà lưỡng lự. Nên thời điểm chiến đấu liền chiến đấu, nên tiến lên thời điểm liền tiến lên, lựa chọn tinh, tiến chính mình, không phải lựa chọn trốn tránh. Nên làm cái gì dạng sự tình, ta vẫn là một dạng nên đi làm. Rama chỉ cảm thấy một trận rộng mở trong sáng. Thật sự là, trước đó ta đến cùng đang làm gì? Rama đột nhiên bật cười. Yêu, thấy Rama đột nhiên tự giễu giống như nở nụ cười. Aproa ngược lại không biết làm sao dâng lên. Rama lúc này mới nhìn chăm chú hướng Aproa. Thật xin lỗi. Rama sờ lên Aprora đầu, nói, nhờ có ngươi, ta cuối cùng nhớ lại chuyện trọng yếu. Nói như vậy lấy, Rama lúc này quyết định, nếu như nói, đây là ngươi dù như thế nào đều chạy không thoát vận mệnh. Vậy liền nhường ta cùng đi với ngươi đối mặt đi. Rama như thế quyết định, chúng ta đi cũ Đông Nam địa khu đi. Aprora, nghe vậy. Aurora hai mắt tỏa sáng. Chợt, tầng tầng gật đầu. Một giây sau, hai người cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Thật tình không biết, cùng lúc đó, tại hai cái gian phòng bên trong, có hai thiếu nữ đồng thời mở to mắt. Một cái là như con rối hình người nhỏ nhắn xinh xắn đẹp đẽ thiếu nữ. Một cái là đã đáng yêu lại ồn ào, dĩ vãng sáng sủa hoạt bát không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại có âm u cùng kinh khủng nữ hài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.